Bằng môn tà đạo, chương 12, góc truyện audio.com. Lưu Ngọc một chút liền ngây dại, đã sớm phân phó không được dùng pháp thuật, người này sao vậy lại không nghe? Tuy rằng biết Bích Linh là vì bảo hộ mình, nhưng vẫn là tình nguyện, thà rằng chính mình bị thương. Bốn phía im lặng, không biết còn bao nhiêu nguy hiểm ẩn náu trong bóng tối. Lưu Ngọc tuy rằng thật đau lòng, lại rất nhanh liền chấn định xuống. Thân thủ lau đi vết máu bên khóe miệng Bích Linh, ôn nhu hỏi, đau không? Lắc đầu, Lưu Ngọc bèn cúi thân, nhẹ nhàng hôn lên môi Bích Linh, thẳng đến khi trong miệng tràn ngập vị máu tươi, mới cắn răng một cái nói. Chúng ta tiếp tục theo phía trước đi nếu có thể tìm được thần tiên họ Trương kia. Bích Linh hẳn là con cứu được đi, nhưng vạn nhất tìm không thấy thì sao? Vạn nhất không kịp, Bích Linh có thể hay không sẽ chết? Lưu Ngọc chỉ là như thế suy nghĩ một chút, hàn ý liền theo lòng bàn chân lan đến, lạnh đến toàn thân phát run, mà Bích Linh vẫn nhíu chặt mày, hiển nhiên cực kỳ thống khổ, lại cái gì cũng không nói, chỉ giãy dụa đứng lên, vịn lấy tay Lưu Ngọc đi nhanh về phía trước, mới vừa đi được vài bước, chợt nghe phanh một tiếng, hai người cũng ngã lăn trên mặt đất, nguyên lai Lưu Ngọc từ thời điểm công kích xạ yêu đã dùng hết yêu lực. Hơn nữa hít vào không ít khí độc, thể lực đã sớm tới cực hạn, căn bản duy trì không được, nhưng y chỉ sợ càng kéo dài tình hình càng tồi tệ. Đành phải bắt buộc chính mình xốc lại tinh thần, kéo Bích Linh tiếp tục hướng phía trước đi. Bích Linh lúc này thần trí đã không còn rõ ràng, trước mắt mơ mơ hồ hồ hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Miệng một lần lại một lần gọi, Lưu Ngọc Lưu Ngọc Lưu Ngọc. Lưu Ngọc một mặt lo lắng thân thể Bích Linh, một mặt lại sợ hắn khôi phục trí nhớ. Mỗi bước đi đều là vạn phần gian nan. Bóng đêm thâm trầm, bốn phía sương mù vẫn chưa tiêu tán. Đường phía trước còn dài đằng đẵng, cơ hồ nhìn không thấy cuối. Tại thời điểm còn đang hoảng hốt, xa xa bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó còn có người cường điệu kinh hô. Rừng cây bên này sao vậy đều kết băng? Ai nha, yêu khí nặng nề, không phải là có yêu quái ở phụ cận đánh nhau đi. Kia ngữ khí nghe tới thật sự hưng phấn, thực hồ khẩn cấp, muốn đi xem náo nhiệt. Lưu Ngọc trong lòng chấn động, vội vàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy sương mù dày đặc cuối cùng cũng tiêu tán. Xa xa đi tới là hai nam tử trẻ tuổi, trong đó mọi người mặc áo dài mày xám. Khuôn mặt bình thường. Chỉ có đôi mắt như hoa đào nháy nháy thập phần câu nhân. Người còn lại y phục màu trắng, trong tay cầm một cây dù màu xanh, đôi mắt ẩn tình ngậm sầu, kìm nén sầu lo, mặt màu mang theo ôn nhuận khí chất đặc biệt của vùng Giang Nam. Thật giống như một bước ra từ một bức tranh, Lưu Ngọc vừa nhìn mọi nơi, lúc này mới phát hiện bất chi bất giác đã đi tới chân núi Lạc Hà. Người mặc áo xám trước mặt tên gọi Trương Triệu Huyền, đúng là cái đồ bổn thần tiên y đang muốn tìm, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, nao nao một hồi, bật thốt lên nói, gì, các ngươi như thế nào đã biến trở về, những lời này nói chưa dứt, Lưu Ngọc lửa giận liền bốc lên, há mồm liền mắng, hỗn đản, ngươi mặc danh kỳ diệu đem người biến đến cái chỗ địa phương quái quỷ. Chẳng lẽ không nghĩ tới hậu quả hội nghiêm trọng như thế nào sao? Hơn nữa, người cho tới bây giờ đều không có tính toán đem ta cứu trở về đi. Nếu không phải ta vận khí tốt trốn thoát, chỉ sợ đã phải ở nơi nào đó ngây ngốc cả đời. Ha ha, Trương Triệu Huyền bị y nói đến chột dạ không thôi. Cười gượng nói, ngươi cũng biết pháp thuật của ta chính là bán điệu, đem ngươi biến đi thực dễ dàng. Nhưng biến lại trở về thật muôn vàn khó khăn. Dừng một chút. Liếc mặt một cái Bích Linh bên cạnh Lưu Ngọc nói. Kỳ quái, các ngươi lúc trước là một trước một sau biến mất. Sao lại trở về cùng một thời điểm vậy? Lưu Ngọc trong lòng nhảy khiêu. Lúc này mới nhớ tới sự tình chính. Quay đầu nhìn phía Bích Linh bên cạnh. Lại phát hiện hắn đã sớm hôn mê bất tỉnh. Lập tức sợ hãi đến không nhẹ. Vội vàng kêu lên, cứu hắn, a, ngu ngốc, ngươi không thấy hắn đang bị thương sao? Mau cứu hắn, cách Trương Triệu Huyền cái gì cũng không hiểu. Ngơ ngẩn bần thần từ từ qua đi liền đem Bích Linh từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Gật đầu nói, quả thật là bị thương, Ân, hơn nữa bị thương không nhẹ. Đúng vậy, vậy phải cứu như thế nào? Lưu Ngọc tức giận đến mặt đều đen. Móng tay phút chốc thân dài sổ tắc, duỗi dài ra đến cả tắc. Hung hăng hướng Trương Triệu Huyền cáo. Cấu, hỗn đàn, ngươi như vậy mà không biết thẹn nói chính mình là thần tiên. Trương Triệu Huyền né tránh, vạn phần ủy khuất kêu. Khụ khụ, ta tuy rằng sẽ không cứu, nhưng Diệp Thanh của ta a, hắn chính là thần y, vừa nói vừa lui về phía công tử áo trắng. Cực tự nhiên ôm sát thắt lưng hắn, sáp lại thật mạnh hôn một cái. Diệp Thanh mỉm cười, ca ca của Diệp Y, đôi mắt mang ý cười trong suốt. Ánh mắt ôn nhu lại sủng nịnh, nhưng khi chuyển tới trên người Lưu Ngọc lại chuyển thâm vài phần. Cười yếu ớt nói, nếu muốn cứu người, ta thật có thể thử xem kia giọng nói ôn ôn mềm mại. Cực kỳ êm tai, Lưu Ngọc cũng không tự chủ run lên một chút, người trước mặt dung mạo tuy rằng sao với Xạ Yêu kém hơn một mảng lớn. Nhung bàn về trình độ khủng bố, cũng tương xứng, ngô, không đúng, vẫn là Diệp Thanh càng đáng sơn hơn một chút, ca ta mà lự, cách chương.